Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1064. Sự thật thế 39 nam đảo Thiều Hoa. Cầu vé tháng, Diệp Phong đám người ánh mắt đều nhìn qua. Gọi là gì? Diệp Cách nói tới đây thời điểm. Nhìn Diệp Thiều Hoa ánh mắt. Nam đảo Thiều Hoa, cùng Thiều Hoa tên giống nhau. Thiều Hoa sẽ không là ngươi đi. Diệp Đồng sửng sốt một chút, sau đó nhìn Diệp Thiều Hoa cười trêu chọc. Diệp Thiều Hoa nở nụ cười hạ, Tô Lan suy cười một tiếng. Như thế nào khả năng? Đồng Đồng ngươi đừng nói hưu nói vượn, Diệp Đồng đương nhiên biết không khả năng. Nàng chính là thuận miệng vừa nói thôi. Mẹ ta chỉ là hay nói giỡn, trên bàn nhân đối tay súng thiện xạ phi thường tốt kỳ. Diệp gia này hai cái hài tử. Diệp Cách cùng Diệp Đồng theo tiểu liền nắm quá thương. Thương thuật cũng không kê monster không nghĩ tới còn có thể Diệp Cách miệng nghe được tay súng. Thiện xạ ba chữ, tự nhiên tò mò. Diệp Cách nhìn Diệp Thiều Hoa trong chốc lát, sau đó gãi gãi đầu. Mộ huấn luyện viên thương pháp so với ta lợi hại thập bội. Nhưng là hắn nói hắn không đủ người nọ 1/10. Bất quá nàng không ở huấn luyện doanh. Bằng không ta còn có cơ hội bái ở nàng môn hạ, Diệp Thiều Hoa nghe thế một câu. Nhìn Diệp Cách liếc mắt một cái, nếu có chút suy nghĩ, Tô Ngoại Công hỏi Diệp Đồng tình hình gần đây, cũng hỏi Diệp Cách tình hình gần đây, duy độc vốn không có hỏi Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa ngồi ở một bên, thấp giọng nghe Diệp Cách nói với nàng huấn luyện chuyện tình. Đối Tô người nhà khinh thị cũng không có gì cảm giác. Đêm nay Diệp Thiều Hoa ở tại Diệp gia, ngày thứ ba phải đi giải trí đối đối bính tham gia tiết mục diễn tập. Diễn tập thực còn thật sự, bất quá phần sau bộ phận bỏ thêm vài người, là tống nghệ tiết mục nam thần nữ thần vài vị nghệ nhân. Trong đó còn có Mông San San, bởi vì là trực tiếp hình tiết mục, diễn tập hai lần, ngay cả Lâm Hạc đều không có vắng họp, đến Chu Lục buổi tối 8 giờ trực tiếp thời điểm. Nhân chàng chật ních, giải trí đối đối bính lần này là hạ vốn góp, bởi vì là trực tiếp tiết mục sẽ không nhận cơ. Người tốt hảo bảo che cơ hội, Mông San San người đại diện trên nàng trước đài. Thấp giọng dặn, xuất ra người học bá nhân thiết đi ra, làm cho sở hữu người xem tán thành ngươi. Trần Thiếu giúp ngươi tranh thủ đến này tài nguyên, người tốt hảo lợi dụng, có thể được đến Lâm Ảnh Đế vài phần kính trọng tốt nhất. Lâm Ảnh Đế cũng là có tài hoa một người, cũng là phi thường khó được nhân mạch, ngươi nghe hiểu sao? Mông San San một bộ bình tĩnh bộ dáng, ta biết đến, tiết mục bắt đầu, tiền bán bộ phận Diệp Thiều Hoa cùng Lâm Hạc đều thực có thể tiếp ngạnh. Người chủ trì thỉnh thoảng phỏng vấn, còn làm cho hai người đương trường bưu mấy bộ diễn, hưởng ứng rất lớn, hậu trường đều có thể nghe được người xem không ngừng thét chói tai. Lâm Hạc còn sướng nhất thủ ca, làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc, khán giả tiếng thét chói tai không ngừng, có thể tưởng tượng lần này trực tiếp đến tột cùng có bao nhiêu hòa. Mông San San là ôm đàn tranh lên đài, nàng mặc hán phục, thoạt nhìn thập phần nhàn tĩnh, Mông San San học bá đa tài đa nghệ nhân thiết không phải hạt sao. Lúc trước Tinh Thành giải trí toàn lực phủng nàng cũng không phải không có lý do gì. Của nàng đàn tranh có chút tài năng. Mông San San người đại diện cầm di động nhìn Lê Tử Kênh trực tiếp hình ảnh. Nhìn đến đạn mạc thượng một mảnh kinh diễm cùng 666. Rốt cục nở nụ cười. Trải qua lúc này đây. Hơn nữa vì bác thượng đến lúc đó phát nhất ba tiết tấu. Mông San San có thể hấp không ít phấn. Mông San San đạn hoàn. Người chủ trì cũng cười. Lập mã dựa theo diễn tập như vậy đi phỏng vấn Mông San San. Phía sau Mông San San muốn nói chính mình khi nào thì bắt đầu học đàn tranh. Sau đó tuyên truyền nam thần nữ thần, đều đã muốn diễn tập qua. Nhưng mà lúc này trực tiếp thời điểm, vô số màn ảnh hạ, Mông San San nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, mỉm cười ngọt ngào, Thiều Hoa kỳ thật cũng sẽ đàn tranh, còn đạn giỏi hơn tôi. Mọi người kỳ bất kỳ đại a. 1000 người xem tề xoát xoát thanh âm, chờ mong, người chủ trì biến sắc, thai vốn không phải như vậy viết, dưới đài Khương Tỷ, đằng, một chút đứng lên, sắc mặt tối đen, Diệp Thiều Hoa ngay cả bằng cấp đều là công ty giả tạo. Làm sao học đàn tranh? Để lời nói với người xa lạ tiếp tục hướng nhất ba vé tháng. Bảng đan thập phần đáng sợ. Cậu tử nhóm cố lên cố lên cố lên tương đương o. Dấu lớn gạch dưới hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Bình chọn converter xuất sắc quý 1 2019, không tặng phiếu. Hết chương.